Siêu Việt Nhị Thứ Nguyên, chương 264, Hội Học Sinh, 2. Góc truyện audio.com, Honoka tựa như hài tử ngóng kẹo, vẻ mặt vừa hưng phấn lại có chút thấp thỏm hỏi Hitomi. Hề, tất cả đều trợn tròn con mắt, nhìn biểu lộ của cô nàng, cứ tưởng phải là điều gì ghê gớm lắm chứ. Ai dè, đương nhiên, đó là quyền của cậu mà, rất vui được làm quen. Honoka, Chan, Erika nhanh nhảu cướp lời nói trước Hitomi, mà bên cạnh cô, cùng Honoka một dạng ngốc manh Mizuki tò mò hỏi. Honoka, Chan không ngại thân phận sao? Ý mình là Morisaki, Kun ban nãy tuy có hơi quá trớn, nhưng sự thực trong trường chính là như vậy. Omega, Eto, mình không ngại đâu, chỉ cần mọi người đồng ý thôi. Honoka hớn hở đáp, cho nên, mình tham gia cùng các bạn nhé. Yo, tất nhiên, theo năng động Erika, manh manh đáng yêu Mizuki và hiền hòa Miyuki. Tổ hai người Honoka rốt cuộc gia nhập đám Hitomi. Cô bé tóc nâu vàng cũng giới thiệu cho bọn họ biết. Cô bạn gái tóc đen cắt thả dây hai bên gọi là Shizuku. Đầy đủ họ tên, Kitayama Shizuku. Theo thông tin từ Kuro thì Hitomi biết đây không phải là một trong thập đại gia tộc hùng mạnh của Nhật Bản. Nhưng thật sự thì nó rất giàu có. Và thông qua quan sát những cử chỉ, hành vi của Shizuku cũng cho thấy cô là một tiểu thư đài các hết sức bài bản. Ra về, 8 con người, 3 trai và 5 gái, chia làm 2 tốp trên dưới đi song song với nhau. Hitomi, Tatsuya và Leonhard rút về tuyến sau, thỉnh thoảng vừa đi vừa trò chuyện về tin tức các khóa học. Nhưng mấy cô gái phía trước thì líu ra líu díu, lâu lâu còn quăng vài cặp mắt hướng mấy cậu con trai cười khúc khích. Miyuki, San, kết của cậu là do chính tay Tatsuya. San hiệu chỉnh hả? Honoka dò hỏi, Oni, Sama đích thân làm thì tớ mới yên tâm được. Vậy mà lúc đầu mình cứ tưởng Kizari, San mới là anh trai của cậu. Bởi cậu Kizari, San đã ra mặt giúp hai người 2 lần rồi. Không không, nói theo một nghĩa nào đó. Kizari, San cũng là anh của tớ đấy. Miyuki mỉm cười nhìn Honoka đáp. Thiệt hả, anh họ hay sao thế? Đừng bảo tớ là anh ruột nhé. Không. Cái này khó giải thích lắm. Thôi thì cho là anh họ đi. Tớ nghĩ vậy cũng đúng. Cứ cho là sao? Honoka bĩu môi, có vẻ không hài lòng với câu trả lời. Tuy nhiên cô không gặng hỏi thêm nữa. Miyuki cũng thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì Tatsuya đã dặn dò Miyuki không nên tiết lộ thông tin của Kizari với bất cứ ai. Mặc dù không hiểu lý do, nhưng, làm Oni-sama nghiêm túc đến thế, đương nhiên là Miyuki chắc chắn nghe theo. Nói về vụ kết đi, Mizuki chen vào hóa giải bầu không khí lúng túng. Nếu thiếu kiến thức cơ bản về hệ điều hành của thiết bị thì khó lòng mà làm được nhỉ Epsilon. Ngoài ra, ngay cả việc truy cập vào hệ thống cơ bản của KET cũng đòi hỏi trình độ cao lắm. Khả năng và vốn kiến thức của cậu ta kinh dị thiệt đấy. Tatsuya, Kun, Erika đột nhiên ngoái đầu gọi to. Chuyện gì? Không, Tatsuya có chút ngờ nghệch đáp. Cậu giúp tôi kiểm tra KET được không? Giống như cái của Miyuki, San ấy, Epsilon, chấm. Không được, tôi chưa đủ tự tin để kiểm tra cái kết đó. Tatsuya cơ hồ từ chối ngay tức thì, khiến Hitomi nảy sinh hứng thú. Cậu quét mắt về phía tay cầm của Erika thì phát hiện ra nó trống rỗng. Ở đâu? Không, trên tay cô ấy, Oni, San, cái chuôi kiếm thu nhỏ kìa. Ziti, Kuro giọng nói trong đầu vang lên, nhắc nhở Hitomi, mà ngay lúc này. Erika cũng đắc ý phất phất một cái thanh sắt dài ước chừng 15 cm. Cười nói, cậu đúng là hay ghê. Tatsuya, Kun, không, cậu nhận ra nó là két. Đúng chứ, két, món đồ này, Leo khuôn mặt sửng sốt. Cái miệng hơi há ra giật mình nói. Đùa nhau à, trên thực tế, nó là ma thuật dạng chạm khắc. Erika nhân cơ hội giải thích cho cả bọn khi mọi người dừng chân trước một tiệm bán nước công cộng và mua thức uống giải khát. Thế nên chỗ nào nó cũng rỗng hết. Chứ cán kiếm, đây, Erika xoay xoay cái vòng dây quấn tại chuôi kiếm. Bình thường nó cụt lủn vậy hà. Như vậy có nghĩa, cậu phải liên tục truyền sần vào nếu muốn sử dụng đúng không? Leonhard cau mày, sao cậu chẳng bị đuối sức nhỉ? Sần đâu phải vô cùng vô tận. Không, không, âu, hu, quả là lĩnh vực chuyên môn có khác. Nhưng cậu nhầm một điều nhá leo. Chỉ khi nào thi triển chiêu thức và ra đòn, tôi mới truyền sần vô mà thôi. Cho nên còn lâu mới bị đuối sức. Cũng giống như là nguyên lý trẻ đôi mũ trụ vậy. Erika vừa nói xong, liền cảm thấy là lạ. Dâm ran tiếng nói chuyện. Bỗng nhiên im bạt, cô quay người lại thì thấy từng đôi mắt tựa hồ đang nhìn quái thai bao quanh lấy mình. Trẻ đôi mũ trụ là gì thế Kuro? Không, không. Hitomi ngờ vực dùng ý niệm hỏi. Là một bí thuật cực kỳ cao cấp đó Oni. San, Hitomi đang định tiếp tục, thì Miyuki đã mở miệng ra, nói với giọng khó tin. Erika, hở, trẻ đôi mũ trụ là một kỹ thuật bí truyền cấp cao. Luyện thuần thục được nó còn mạnh hơn nhiều so với sở hữu số lượng lớn sần trong người. Ra ra, trường đệ nhất quả thật không có ai đơn giản nhỉ. Honoka thanh âm nhỏ bé thì thào. Bên cạnh Shizuku nghe thấy liền trả lời. Rõ ràng, những pháp sư tầm thường không thể vào đệ nhất. Không, không, có cần thẳng thương thế không Shizuku? Đó là sự thật mà Honoka. Đầu tuần, dưới những ngày nắng hạ gay gắt, rốt cuộc xuất hiện vài cơn mưa phùn nhẹ lướt qua. Nhập học tại đệ nhất cũng đã hơn một tháng. Hitomi bây giờ đã dung nhập vào cuộc sống nơi đây. Nếu như nói về tri thức và thực lực, thì Hitomi toàn bộ đều đã đến bình cảnh. Figure, nhân vật, Kizari Hitomi, Ray, chủng tộc, nhân loại, level, đẳng cấp, 3, 10, Street, lực lượng, LV 3, 10, VIT, bền bỉ, LV 3, 10, AGI, nhanh nhẹn, LV 3, 10, In, thần bí, LV 3, 6, Steel. 1. Rokusiki, lục thước, LV 3, 99, 2. Firudo, hải hổ bạo phá quyền, LV 3, 99, 3. Upper, biến hình, 4. S. Revitalize, sinh mệnh quy hồi, LV 4, 2 chiều, 5. Maoka, ma pháp, LV 3, 5, 6. Taijutsu, thể thuật, LV 2, 50. Energy, 200.000, làm tiêu hao 100.000 điểm năng lượng, cộng thêm trọng lực và điện từ rèn luyện. Hitomi Rokusiki cùng với Firudo đã đến LV3 cực hạn. Về phương diện các chỉ số, Hitomi gần như không cảm nhận được quá lớn gia tăng, có chăng là chỉ khi triển khai các con bài tẩy của mình. Chỉ số in vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. LV3, 7 đối với cậu là một đạo khảm không nhỏ. Chưa nói đến LV4, bởi vì muốn hạn chế quá mức tiêu hao điểm năng lượng dành cho chuyến đi kế tiếp, cho nên cậu không hề gia tăng ma pháp, Maoka so với phổ thông tiêu hao gấp 10 lần, mà tự tìm tòi các phương thức tu luyện, bất đắc dĩ là thời gian quá ngắn, cộng thêm việc học trên trường khiến Hitomi khó lòng dứt ra được. Hiện tại trọng lực áp đặt lên cơ thể của Hitomi đang là 7 lần. Bao gồm toàn phương vị không góc chết, cứ mỗi khi thấy bản thân đã thích ứng được mới tinh áp chế. Thì Hitomi sẽ lập tức gia tăng cường độ lên. Bên cạnh đó, cậu đồng thời đặt trọng tâm vào việc nghiên cứu kết. Hitomi cảm giác được, thứ này là một công cụ khá hữu dụng, kể cả khi cậu rời đi ma pháp thế giới. Mà lại, quy trình sử dụng kết không quá mức phức tạp. Tuy nhiên nó đòi hỏi người điều khiển phải nắm giữ kỹ năng cơ bản nhất. Mặc dù không thể thiên tài như Shiba Tatsuya trong khoản này. Nhưng trong đầu có một cái toàn năng hình giáo viên, mèo tím Kuro, cộng thêm bản thân tùy ý tiến vào siêu tần trạng thái với thời gian ngắn. Hitomi rất nhanh chóng thông thạo phần lớn cách hiệu chỉnh cũng như phóng thích kết. Và hiện tại, cậu đang nghiên cứu các loại bí thuật như trẻ đôi mũ trụ khi trước Erika đề cập. Các bí thuật loại này, thường chỉ có các gia tộc lớn hoàn toàn sở hữu từng bước, từng quy trình một. Tuy nhiên, cái Hitomi muốn, không phải là học vẹt lại những thứ đó rồi luyện tập, mà cậu đang tìm kiếm một con đường riêng biệt cho bản thân. Hitomi dã tâm, là thiết lập một trường phái ma pháp đơn độc cho chính cậu, để có thể dùng ở bất cứ đâu, bất cứ thế giới nào. Hôm nay, như thường lệ, Hitomi xách cặp rào bước đến trường, kết bạn với cậu còn có Tatsuya và Miyuki. Không phải lúc nào cũng gặp nhau, nhưng trùng hợp xuất phát cùng thời điểm, Hitomi vẫn đến trường cùng hai anh em nhà Shiba. Tobe continue, cách chương.